Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2060. Đệ 2060 chương vừa lúc cùng nhau. Ngu Thanh Thiểm nghĩ đến cũng đúng là Ngu Cảnh cùng Phong Thần Sở lo lắng. Cha, ngươi sở trung nguyền rủa có phải hay không đi nguyền rủa nơi tinh lọc pháp tắc chi tuyền phao? Thượng Cửu Thiên liền có thể giải trừ. Ngu Cảnh gật đầu nói. Không tồi, ở Thâm Nguyên Địa Ngục chỉ cần trung nguyền rủa người đều là như thế này là có thể giải khai. Nhưng nguyền rủa nơi tinh lọc pháp tắc chi tuyền cũng không tốt tìm. Bên trong càng là nguy cơ tứ phía. Chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn, tuy rằng là nàng âm thầm thao tác khả năng rất lớn. Nhưng cũng không thể bài trừ mặt khác nguyên nhân hoặc là những người khác. Cho nên chúng ta vẫn là phải cẩn thận chút, hắn lại bổ sung một câu. Ngu Thanh Thiền gật gật đầu, năm đó ca ca cùng Phong Ly bị kéo vào Thâm Nguyên Địa Ngục khi. Thạch Hy cũng đi theo vào Thâm Nguyên Địa Ngục. Nếu là hắn không chết cũng có thể là cái tai họa, bất quá lấy Ngu Thanh Thiền đối Thạch Hy tính. Tình hiểu biết, người nọ không có khả năng đem cha lộng tới cái loại này di tích đi. Sau đó ở đệ nhất thành phái người như muốn bắt sống. Thạch Hy làm việc tuy rằng tương đối âm u, nhưng lại thích thẳng chỉ mục tiêu. Đúng rồi, cha ngươi không phải còn có một cái phân thân sao? Cái kia phân thân ở Thâm Nguyên Địa Ngục vẫn là Quảng Loan Đại Lục. Ngu Thanh Thiền đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Vì thế mở miệng hỏi. Ngu Cảnh bật cười. Bản thể của ta cùng phân thân bởi vì nguyên rủa nguyên nhân bị tạm thời xác nhập tới rồi cùng nhau. Bởi vậy cũng làm tu vi từ thiên linh cảnh trực tiếp tăng lên tới hợp linh cảnh. Chỉ có cởi bỏ trên người nguyên rủa. Phân thân mới có thể một lần nữa huyễn hóa ra đi, cái kia nguyền rủa yêu cầu hắn không thể đụng vào mặt khác nữ nhân, đương nhiên bao gồm phân thân cũng không được, bởi vậy nguyên bản lưu tại Quảng Loan Đại Lục phân thân trực tiếp bị nguyền rủa pháp tắc lực lượng kéo đến di tích cùng bản thể hợp hai làm một, có lợi liền có tệ, tuy rằng chúng nguyền rủa, nhưng ta tu vi thực lực lại đột nhiên tăng lên rất nhiều. Ở Thâm Nguyên Địa Ngục Lang Bạt cũng càng có bảo đảm mần y, hắn bổ sung nói. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng không thể không tán đồng lời này. Các nàng từ chúng nguyên rủa sau, tuy rằng biến thành tiểu hài tử, nhưng trong cơ thể đan điền khả năng bởi vì có nguyên rủa ảnh hưởng. Hấp thu luyện hóa khởi bốn phía ô khí tới càng là nước chảy thành sông. Hơn nữa chín màu ma liên cùng màu đen mạn đà la tinh lọc cắn nuốt tác dụng. Đã cùng hấp thu luyện hóa linh khí tốc độ không sai biệt là mani ở phía trước lên đường nửa năm. Nhiều thời gian, các nàng liền sôi nổi đem tu vi thực lực tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Lâu gì biết chuyện này sao? Ngu Thanh Thiền ngẩng đầu nhìn mỹ nhân cha hỏi. Ngu Cảnh khẽ cười một tiếng. Xoa xoa nàng đầu, tự nhiên là biết đến. Các ngươi không có đến Thâm Nguyên Địa Ngục phía trước nàng liền nói qua muốn bồi ta cùng đi nguyền. Rủa nơi, chỉ là lại không nghĩ rằng các ngươi ba cái tiểu gia hỏa cũng đi tới Thâm Nguyên Địa Ngục. Cũng chúng nguyền rủa, vừa lúc có thể cùng đi nguyền rủa nơi, rời đi hạ vị giao diện nhiều năm đã xảy ra không ít chuyện. Chính là hắn cũng không dự đoán được sẽ ở Thâm Nguyên Địa Ngục cùng nữ nhi tương ngộ. Cũng không thể không nói là một loại duyên phận. Ít nhất bọn họ cuối cùng đoàn viên. Ngu Thanh Thiền nghĩ nghĩ hỏi. Cha, lâu gì là đệ thập lĩnh chủ lâu chạm thân muội muội. Vân, kỳ thật Khanh Khanh vốn chính là ở Thâm Nguyên Địa Ngục sinh ra. Ngu Cảnh thấy nữ nhi rất tò mò. Vì thế liền nói, năm đó bởi vì nàng phụ thân mất tích, nàng mẫu thân sinh hạ nàng sau gặp tới rồi phụ thân hắn mặt khác nữ nhân liên hợp ám toán. Nhân duyên trùng hợp dưới mới lưu lạc tới rồi Quảng Loan Đại Lục hạ tứ cảnh nội lâu. Ra vừa lúc là Khanh Khanh gia gia đã từng chưa tới địa ngục vực sâu trước gia tộc. Vì thế ở lâu ra ngây người một đoạn thời gian, bất quá mẫu thân của nàng lại bởi vì ở Thâm Nguyên. Địa ngục trung chịu thương quá nặng qua đời. Hết chương.